pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402. Tới đánh ta A23, cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 24. Từ xưa hào môn nhiều ân oán, trước nay ít lợi nhất đả thương người. Theo hắn từng ngày lớn lên, Lê Thần rõ ràng cảm giác được, khi còn nhỏ cái kia bồi chính mình chơi, giúp chính mình đánh nhau suốt đầu, cấp chính mình tiêu vặt tiền đại ca đã càng ngày càng lạnh mạc. Nhìn hắn ánh mắt giống như sư vương đối mặt sư đàn trung đã thành niên hùng sư. Lê Thần đã từng đối đại ca yếu thế, chính là đổi lấy chính là đại ca từng bước ép sát. Lê Thần chỉ có thể phấn khởi một bác, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng vấn đề là, đại ca năm đó cao trung tốt nghiệp trực tiếp ở nhà tự học thương xí. Từ cơ sở làm khởi liên tục kế hoạch mấy cái thành công án đặc biệt. Là toàn bộ Hoa Uyên tập đoàn có tiếng thương nghiệp kỳ tài. Hiện giờ kinh doanh nhiều năm, càng là ăn sâu bén rễ. Lê Thần cảm giác ca ca giống như một con chiếm cứ với hắn đỉnh đầu Kraken. Lạnh băng vô tình hai mắt nhìn chằm chằm khẩn hắn hết thảy hành động. Bốn phương thông suốt vòi duỗi hướng Hoa Uyên tập đoàn các lĩnh vực. Không cho hắn lưu một chút sinh tồn không gian. Hắn hết thảy hành động ca ca đều rõ như lòng bàn tay. Mà bọn họ phụ thân lại đối này nhìn như không thấy. Lê Thần thê lương tự diễu. Dù sao vô luận đại nhi tử là tiểu nhi tử đá mài dao. Vẫn là tiểu nhi tử là đại nhi tử đá mài dao. Phụ thân đều là cuối cùng người thắng. Cho nên đương biết được này khoản sáng thế trò chơi khi. Lê Thần lập tức tâm động. Đây là một cái tân lĩnh vực. Hơn nữa hắn cái kia cả ngày chỉ biết tiến tới. Giao tranh, hận không thể khắp thiên hạ tiền đều là hắn sở hữu ca ca. Là tuyệt đối sẽ không đặt chân trò chơi lĩnh vực. Hắn cho rằng hết thảy trò chơi đều là mê muội mất cả ý chí. Là lệnh người khinh thường sa đọa, lãng phí sinh mệnh. Lê Thần biết, hắn cơ hội tới, này rất có thể sẽ là hắn duy nhất một cái cơ hội. Vì thế bằng vào ba tấc không lặn miệng lưỡi, hắn từ phụ thân trong tay được đến 5.000 vạn tài chính khởi đầu. Nếu là thành công, phụ thân đem lại phát cho hắn 2 tỷ làm hắn muốn làm sự tình. Mà Internet khoa học kỹ thuật này một khối đem từ hắn toàn quyền phụ trách. Không chuẩn ca ca nhúng tay, không đạt được phụ thân yêu cầu. Hắn nhận mệnh lấy thuộc về hắn kia bộ phận cổ quyền. Thành thành thật thật đương một cái Hoa Uyên tập đoàn tiểu cổ đông. Mà này 5.000 vạn tài chính khởi đầu cũng đem tính nhập hắn bổn phận đến tài sản trong vòng. Lê Thần cười lạnh, đây là chính mình phụ thân cùng ca ca, cũng không chịu ăn một chút mệt, cho dù là ở thân nhất nhân thân thượng, Long Duệ công ty vừa mới bắt đầu bán khoang trò chơi khi. Hắn liền dùng một lần đặt hàng 5 cái, trong đó 3 cái cấp chính mình thủ hạ, 1 cái cấp chính mình bạn gái Bùi Mộ Giao. Ai biết Bùi Mộ Giao cư nhiên cùng hắn ở nhà ăn xảo lên. Nàng 1-2 phải đi cọ than đảo chơi. Bùi Mộ Giao là cái loại này rất khó bị tả hữu người. Lê Thần vẫn luôn cái gì đều dựa vào nàng. Lê Thần thích nàng, chủ yếu là, Bùi Mộ Giao các phương diện điều kiện đều thích hợp làm Lê Thần thái thái. Lê Thần lúc này đây lại thái độ khác thường kiên trì. Hắn cần thiết muốn tự cứu, mà sáng thế sẽ là hắn quật khởi ốc thổ. Bùi Mộ Giao cảm thấy Lê Thần trở nên càng ngày càng giống những cái đó chỉ biết trò chơi nam sinh. Lê Thần là có khổ nói không nên lời. Nam nhân kiêu ngạo làm hắn không nghĩ nói ra chính mình trước mắt quẫn cảnh. Càng không nghĩ làm Bùi Mộ Giao biết, để tránh ảnh hưởng tương lai hai nhà liên hôn. Bùi gia là hắn ở phụ thân trong lòng còn có một ít địa vị quan trọng nhân tố. Hai người mỗi ý, càng nói càng cương, nghe tới Bùi Mộ Giao nói. Chết đều sẽ không chơi cái này phá trò chơi khi, Lê Thần rốt cuộc trong cơn giận dữ. Phá trò chơi. Người không hiếm lạ có rất nhiều người hiếm lạ, ta tùy tiện cho ai hắn đều sẽ cảm kích ta. Sau đó hắn tùy tay đem vốn dĩ muốn tặng cho Bùi Mộ Giao khoang trò chơi kích hoạt tạp đưa cho một cái nhà ăn người phục vụ. Lê Thần cũng không nghĩ tới, cái này người phục vụ thật sự tới chơi trò chơi, còn cấp chính mình mang đến lớn như vậy phiền toái. quỷ khớp, kiếm phá trời cao đều là PK tiêu chuẩn nhất lưu cao thủ. Tạp Yến tuy rằng quá mức hoang đường kiệt ngạo, nhưng là tuyệt đối là toàn khu thủ pháp tốt nhất nãi. Sáng thế chính là như vậy, kỹ thuật là một phương diện, không có tuyệt đối tài lực ngươi cũng làm theo khó ở anh hùng bảng thượng lưu danh. Cho nên này mấy cái đều là hắn cần thiết mượn sức người. Trò chơi sao, Lê Thần cũng không phải thực để ý thứ này, nhưng là hắn để ý chính là hắn hiệp hội thực lực của hắn. Không thể trở thành hoa hạ khu tiền tam giáp, hắn liền không có biện pháp tham gia một năm lúc sau sáng thế vương giả tranh bá tái. 5.000 vạn ném đá trên sông đến còn hảo thuyết, hắn đem vĩnh viễn khuất với đại ca phía dưới làm một cái dựa của ăn xin sống qua kẻ đáng thương. Người khác là tới chơi trò chơi, mà hắn Lê Thần, còn lại là tới thành lập chính mình vương quốc, hàn tín còn có thể chịu dưới háng chi nhục. Này đó cùng đại ca cấp chính mình khuất nhục so sánh với. Tính cái gì, niệm cập nơi này, Lê Thần hữu hảo cười. Quỷ khớp, ta tưởng này thật là cái hiểu lầm mơ siêu hình như là ngươi bằng hữu mang tiểu pháp sư cùng ta bạn. Gái nổi lên một chút tranh chấp, ta bạn gái vốn dĩ chỉ là muốn giết cái kia rác rưởi tiểu pháp sư. Đối với ngươi bằng hữu là ngộ thương, ta đại nàng hướng ngươi cùng ngươi bằng hữu xin lỗi. Hơn nữa chân thành mời ngươi cùng ngươi bằng hữu gia nhập chúng ta thần thiên hạ cộng sang huy. Hoàng, đến nỗi kia kiện tuôn ra hoàng kim trang, coi như là cho tịch nhược bồi tội, Lê Thần tư thái phóng đến tuy rằng thấp. Nhưng là lời nói một chút không mất mặt, một cái kiêu ngạo nam nhân chịu vì hắn bạn gái ở trước công chúng đi theo người khác cúi đầu. Đây là cỡ nào cảm động người lãng mạn tình yêu a. Phụ cận. Pháo hoa qua đi cô đơn, lão đại hảo ôn du a. Phụ cận, danh công tử cô nan, ta cũng thực ôn du a. Ngươi muốn hay không thử xem. Phụ cận, vũ phiên giới, ta muốn bò tường, ta muốn tái rồi đại tàu. Phụ cận, say hoa âm, uy, lão bà, ta còn chưa đủ ôn nhu sao? Ngươi dám không dám hạ tuyến tới gặp ta, ngươi liền biết ta có bao nhiêu ôn nhu. Giờ khắc này quỳ rạp trên mặt đất nằm Thi Bùi cũng có chút hối hận vừa rồi trong nháy mắt mất đi. Bình tĩnh, quả nhiên xúc động là ma quỷ a. Bất quá nàng cũng vì Lê Thần cơ trí điểm tán. Rõ ràng là không nghĩ trêu chọc này ba cái kẻ điên. Lại lấy lui vì tiến mời bọn họ nhập hội. Đồng ý nói chẳng những hiệp hội thực lực đại trướng. Chuyện này sẽ truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Chủ yếu là này ba người liền thành Lê Thần thuộc hạ. Lê Thần đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Không thành đâu, Lê Thần cũng không mất mặt, còn trực tiếp đem vừa rồi này cha bóc qua đi, giảm bớt đại gia xấu hổ. Quỷ khắp thanh âm có điểm quái quái. Nga, nguyên lai là vì khoảnh khắc cái rác rưởi pháp sư A ở Lê Thần bày mưu đặt kế hạ hiệp hội sớm có. Dược sư lại đây đem Bùi kéo lên. Hệ thống. Ngươi chính lọt vào khí phách ngạo thiên ác ý công kích. Trước mắt đối hắn xuất phát từ đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, ngươi bị khí phách ngạo thiên đánh chết. Trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn. Đối phương gia tăng 20 điểm tội ác giá trị. Lại gia tăng 20 điểm. Sẽ đã chịu tuần tra đội tập nã. Vừa mới bị kéo tới. Dược sư đang muốn ném qua đi một cái trị liệu. Kết quả nơi xa một cái tiểu hòa cầu tạc lại đây. Bùi lại lần nữa nằm thi. Cư nhiên là vừa rồi cái kia khiến cho sự tình rác rưởi đồ ăn bức pháp sư. Phụ cận, không loát không thoải mái tư cơ. Khí phách ngạo thiên, NMLGB. Hôm nay nếu là không đem ngươi luân bạch tính lão tử là đàn ông sinh. Phụ cận, cỏ xanh cỏ sát, ngươi người này như thế nào như vậy? Nhân phẩm cùng cấp bậc giống nhau rác rưởi sao? Vì cái gì muốn sát Bùi tỷ tỷ? Khi dễ nữ sinh, không tính nam nhân, thần thiên hạ tức khắc các loại tiếng mắng nổi lên bốn phía. Chê cười, quỷ khắp bạn gái chúng ta không thể trêu vào. Một cái liền hiệp hội đều hỗn không thượng 20 cộng rác rưởi pháp sư đều thu thập không được. Kia thần thiên hạ dứt khoát giải tán tính. Hết chương.